Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, núi cao sông dài. Ma thú huyết tộc tính cách bướng bỉnh, bọn hắn chỉ thờ phụng cường đại lực lượng, nếu như muốn dùng ngôn ngữ áp đảo bọn hắn gần như không có khả năng. Chỉ có dùng thực lực cường đại, tuyệt đối lực lượng mới có thể tin phục bọn hắn. Nói cho cùng ma thú nhất tộc liền là lấn yếu sợ mạnh. Giống như thực lực so với bọn hắn yếu người, bọn hắn lại thấy ngứa mắt vài phút diệt ngươi. Giống như thực lực ngươi mạnh hơn bọn hắn lập tức lại biến thành tôn tử. Quỳ dập đầu cho ngươi hề mông nói chuyện coi như có chút kỹ xảo. Cũng không có lấy ma đế đi áp Lục Ly, nhận sợ rất triệt để, còn chủ động nhận lầm. Lục Ly nội tâm sát ý có chút giảm bớt một chút. Dù sao lần này bị hề mông đuổi theo tiến vào hồn vụ sơn hắn mặc dù cửu tử nhất sinh. Nhưng thu hoạch coi như không tệ. Mặt khác điếc đạo nhân là ma thú. Lục Ly đối bộ tộc này coi như thân thiết. Cũng không cảm thấy là dị tộc. Sở dĩ hắn trầm ngâm một lát truyền âm để thần sơn bay trở về. Hưu tương đương. Ba tòa thần sơn toàn bộ bay vụt mà quay về. Ở giữa không trung kịch liệt thu nhỏ. Cuối cùng biến thành lớn bằng ngón cái bay đến Lục Ly sau đầu. Hề mông phi thân mà lên. Toàn thân hắn đều là huyết. Rất nhiều xương cốt đều đoạn mất. Hắn bay lên về sau. Nhìn qua Lục Ly cặp kia con ngươi băng lãnh. Cắn răng lại quỳ nói. Hề mông đa tạ đại nhân ân không giết. Xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào, quay đầu ta định bẩm báo ta thái gia gia. Ngươi sẽ thành chúng ta ma thú nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu. Ha ha, Lục Ly đùa cợt cười một tiếng nói ra. Bẩm báo cho ngươi ma đế. Để hắn quay đầu lại giết ta sao, ta cũng không sợ ngươi thái gia gia. Ngươi nói cho hắn biết ta gọi Lục Ly. Lục đại nhân không nên hiểu lầm. Hề mông đứng lên khom người nói. Chúng ta ma thú nhất tộc là có đạo thống, giống như đối với chúng ta có ân, sẽ là chúng ta cả đời bằng hữu. Đối bên người đại nhân không phải có chúng ta một cái tộc nhân sao, ngươi có thể đem hắn phóng xuất. Hỏi một chút, a, Lục Ly lấy ra thiên tà châu quang mang lấp lánh. Điếc đạo nhân xuất hiện ở bên ngoài, Lục Ly đem hề mông nói tới tình huống cùng điếc đạo nhân nói một lần. Cái sau gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ma thú huyết tộc hoàn toàn chính xác có dạng này đạo thống. Mà lại hề mông đại nhân là đại đế hậu nhân, nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy là tốt rồi, điếc đạo nhân sẽ không lừa gạt Lục Ly. Hắn sắc mặt đã khá nhiều, nghĩ nghĩ chỉ vào hề mông nói ra, điếc đạo nhân. Nếu không ngươi liền theo hề mông hồi tộc a, ngươi mấy cái kia cừu ra. Quay đầu để hề mông giúp ngươi diệt. Hề mông, Lục Ly nhìn qua hề mông nói ra. Người này là các ngươi ma thú nhất tộc. Đi theo ta nhiều năm. Ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt hắn. Hắn có mấy cái cừu ra. Ngươi hỗ trợ giết. Điếc đạo nhân có chút kích động nhìn qua hề mông. Có thể đi theo một hoàng tộc. Hắn trở lại ma vực cũng coi như áo gấm về quê. Mà lại hề mông chức cao trọng quyền. Muốn hỗ trợ giết chết hắn mấy cái cừu ra quá đơn giản. Hắn vội vàng cấp Lục Ly quỳ xuống dập đầu nói. Đa tạ chủ nhân, đa tạ mông đại nhân. Bên kia hề mông nhẹ gật đầu. Chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói không tính là gì. Tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Lục Ly nghĩ nghĩ sợ hề mông giận chó đánh mèo điếc đạo nhân. Lạnh giọng nói ra, hề mông, ngày sau ngươi có gì cần ta trợ giúp, quay đầu có thể để điếc đạo nhân đến liên hệ ta. Hắn như xảy ra chuyện, ta tìm làm phiền ngươi. Điếc đạo nhân cảm kích đỏ ngầu cả mắt, từ khi tại hỗn độn luyện ngục trở thành Lục Ly hồn nô về sau. Hắn coi là đời này liền xong rồi. Không nghĩ tới Lục Ly sớm trả lại hắn tự do, đằng sau còn giúp hắn không ít. Hắn không nói gì, khom người trùng điệp cong xuống. Hề mông, nghe nói các ngươi ma thú nhất tộc cùng thần giới tứ đại siêu thần thế lực là đối đầu. Lục Ly khoát tay áo để Điếc đạo nhân đứng lên, mục quang nhìn qua Hề Mông hỏi. Hề Mông sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, gật đầu nói, chuẩn xác mà nói có phải hay không chết không nghỉ huyết hải thâm cừu. Chúng ta bộ tộc này năm đó nếu không phải trốn vào ma vực, giờ phút này sớm đã bị tứ đại siêu thần thế lực diệt tộc. Tốt, Lục Ly gật đầu nói, quay lại ngươi chuyển cáo ma đế, giống như có cơ hội chúng ta cùng nhau liên thủ đánh vào thần giới. Diệt tứ đại siêu thần thế lực, diệt tứ đại siêu thần thế lực, Hề Mông khẽ giật mình. Sau đó gượng cười hai tiếng, thuận miệng đáp, tốt, ta nhất định chuyển cáo. Đi, Lục Ly hướng Điếc đạo nhân khoát tay áo nói, con đường tiếp theo chính ngươi đi, núi cao sông dài, tạm biệt. Điếc đạo nhân lần nữa quỳ xuống, thật sâu cong xuống, có chút nghẹn ngào nói ra, chủ nhân trân trọng. Lục Ly tiêu sái phất phất tay, thân thể hướng nơi xa bay đi. Hắn không thích loại này ly biệt thương cảm, bình thường tình huống đều là đi được phi thường quả quyết dứt khoát. Hừ hừ tương đương, Lục Ly sau khi đi, Hề Mông mới hừ lạnh hai tiếng, bĩu môi nói ra, tự hắn còn muốn giết trở lại thần giới, hủy diệt tứ đại siêu thần thế lực, còn muốn cùng tộc ta liên thủ. Điếc đạo nhân mím môi một cái, hướng Hề Mông khom người nói, đại nhân không thể khinh thường Lục đại nhân. Đại nhân có lẽ không biết, đoạn thời gian trước Lục đại nhân từng đại náo thần giới, chém giết thần tượng tông chiến đường phó trưởng lão, đồng thời thành công tại thần tượng tông truy sát xuống trốn vào U Yến chi địa. A, Hề Mông như chuông đồng trong con ngươi đều là vẻ kinh ngạc, không tin tưởng hỏi, tự hắn chút thực lực ấy dám giết thần tượng tông chiến đường phó trưởng lão, cái kia thời điểm còn không có thực lực này đâu. Điếc đạo nhân bẩm báo nói, khi đó hắn đều không có đạt tới thần giới đại năng chiến lực, dựa vào là lôi thần nộ cùng phi độ hư không, việc này thần giới người người biết rõ, U Yến chi địa rất nhiều người đều biết. Đại nhân không tin có thể hỏi thăm một chút. Mặt khác đại nhân, Lục đại nhân niên kỷ không đến 100 tuổi, phi thăng không đến 50 năm, này hiện tại hắn chiến lực coi như không sử dụng 3 tòa thần sơn cũng có thể đánh giết thần giới siêu cấp đại năng. Ngọc Kình Thiên trước đó tại Hồn Vụ Sơn kém chút tựu bị hắn giết, phi thăng không đủ 50 năm. TT, Hề Mông hít một hơi lãnh khí, đối với ma thú nhất tộc tới nói 50 năm ở giữa liền là trong nháy mắt một cái chớp mắt, không chỉ ma thú nhất tộc, coi như đối với toàn bộ thần giới tới nói, 100 tuổi phía dưới đều tính người trẻ tuổi, đối với Hề Mông tới nói càng giống là tiểu hài tử. Hiện tại hắn lại bị một đứa bé nhẹ nhõm trấn áp, Lục Ly tùy ý còn có thể diệt sát hắn. Nhân tộc yêu nghiệt quả nhiên nhiều a. Hề Mông lộ ra một tia hâm mộ, cảm khái nói, chúng ta ma thú nhất tộc bởi vì thể chất nguyên nhân cảm ngộ thiên địa pháp tắc rất khó khăn, chỉ thích hợp luyện thể tốc độ quá chậm quá chậm, muốn hơi có tiểu thành ít nhất phải mấy vạn năm a. Bản tọa xem như tư chất miễn cưỡng thấy đi qua, tu luyện tới hiện tại chiến lực cũng hao tốn đằng đẳng 19 vạn năm a. Đại nhân không cần, uể oải, Điếc đạo nhân khom người nói, Mông đại nhân thánh thể lập tức sẽ đại thành, chỉ cần thánh thể đại thành, chiến lực liền có thể so thần giới chí tôn, mà lại không phải mấy cái kia lão già, bình thường thần giới chí tôn đều giết không chết đại nhân. Thánh thể, Hề Mông như chuông đồng trong con ngươi quang mang lóe lên, phấn chấn chỗ nói ra, không sai, ta mạo hiểm tiến vào cổ ma tử địa chính là vì thánh thể. Chỉ cần có thể tìm tới gốc kia huyết dương cửu diệp thảo, ta nhất định có thể ngưng tụ thánh thể, đến lúc đó coi như đứng đấy cho Ngọc Kình Thiên công kích, đều không giết chết được ta. Lục Ly đúng không? Hề Mông mục quang nhìn về phía Lục Ly rời đi. Phương hướng, mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói ra. Đợi ta thánh thể đại thành, ta chắc chắn đi tìm ngươi, đem ta Hề Mông mất đi vinh quang toàn bộ đoạt lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.